Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 831. Đảng Ngụy Nhiên nhìn ánh đèn bên ngoài, mặt trầm như nước. Quá hưởng lạc rồi, Đào Dương sớm muộn gì cũng tiêu đời. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến hắn. Đêm đó, Đảng Ngụy Nhiên ngủ trên chiếc giường massage êm ái, nhưng dù có êm ái thoải mái đến đâu, hắn vẫn trằn trọc, cả đêm không ngủ được. Hắn vậy mà lại quay về trong sự nhục nhã như thế, lại chẳng có biện pháp nào. Hôm sau, hắn tưởng rằng đám lính sau khi hưởng lạc sẽ không còn tâm trí tập luyện, còn muốn xem trò cười, không ngờ đám người này ăn uống no say, chơi đùa thỏa thích, vậy mà chẳng hề ảnh hưởng đến việc huấn luyện, hơn nữa hiệu suất còn tốt hơn trước không chỉ một chút, tinh thần phấn chấn rõ rệt, tiến bộ nhanh chóng. Hắn không tin tà, liên tục quan sát 3 ngày, đám người này ăn uống thả ga khiến hắn sợ hãi. Cơm trắng mỗi người 3 bát, thịt rau trứng thì như vào cái động không đấy. Cách ăn uống như vậy, chỉ có Đào Dương mới kham nổi. Không có hắn hạn chế ngày 3 bữa, những người này đặc biệt trân trọng từng miếng cơm đến miệng, cũng sợ phụ lòng tốt của Đào Dương, lúc huấn luyện cứ như liều mạng. Không chỉ không hề lơ là, ngược lại càng thêm ngăn nắp trật tự, thực lực tổng thể tăng lên rõ rệt. Thậm chí không biết có phải do ăn ngon ngủ yên hay không, mà tỷ lệ thức tỉnh dị năng cũng cao hơn, trong vòng nửa tháng liên tục xuất hiện 5 chiến sĩ thức tỉnh dị năng. Điều này trước đây là không thể, đội ngũ 3.000 người, một tháng có một người đã là rất tốt rồi. Một thời gian quan sát khiến Đảng Ngụy Nhiên bắt đầu dao động. Phương pháp huấn luyện khắc nghiệt của hắn là sai sao? Nhưng rõ ràng hắn đã dùng lý luận này lập được vô số chiến công. Hắn không thể chấp nhận, cũng không dám chấp nhận. Niềm tin sụp đổ thường là đòn chí mạng nhất. Tô Đào đã không còn quan tâm đến mọi chuyện của Đảng Ngụy Nhiên, cô vẫn làm việc học tập như thường lệ, tìm hiểu tin tức bên ngoài, chú ý đến động tĩnh của Sai Rần và Thủ An. Đây là một quả bom hẹn giờ, nó còn tồn tại một ngày, thì lòng Tô Đào sẽ không bao giờ yên ổn một ngày. Quả nhiên, người cô phái đi do thám truyền tin về, Thủ An có dị thường, gần đây người sống sót vào thành hơi nhiều. Tô Đào gõ tay lên mặt bàn. Một lúc sau cô gọi điện thoại hỏi thăm tiến độ nghiên cứu của Thẩm Vấn Trình và nhóm của anh. Nhưng khi gọi điện thoại, đầu dây bên kia hỗn loạn, dường như có tiếng cãi nhau. Thẩm Vấn Trình nghe máy, giọng điệu cũng buồn bực. Không có gì, tiến độ đã đạt 60% rồi, cho chúng tôi thêm 2 tháng nữa, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tô Đào yên tâm phần nào, khi suy nghĩ về sự dị thường của Thủ An, trong lòng cũng thêm chút tự tin. Thuốc và vaccine của Thẩm Vấn Trình là chỗ dựa lớn nhất của cô, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cô chọn 2 dị năng giả từ độc lập đoàn, cả ngày đi theo bảo vệ Thẩm Vấn Trình, nghe anh sai khiến. Không phải cô đa nghi, chỉ là ấn tượng của Đảng Ngụy Nhiên với cô quá tệ, khiến cô cũng có chút đề phòng với đội nghiên cứu đến từ Trường Kinh. Sau đó, cô lại nhờ Trang Nguyễn liên lạc với căn cứ Thủ An, muốn cảnh báo, dù sao cũng là hàng xóm. Nếu Thủ An xảy ra chuyện, thì Đào Dương và Đông Dương ở gần nhất cũng sẽ gặp xui xẻo. Giống như trước đây, quân phiệt Thủ An không làm gì, dẫn đến việc thành Thủ An bị phá, thu hút vô số thây ma gần đó, khiến Đông Dương cũng bị thây ma bị thu hút đến tấn công. Nhưng không ngờ thái độ của Thủ An rất tệ, vừa nghe là Đào Dương gọi đến, chẳng nói một lời nào đã cúp máy. Tô Đào lập tức nghẹn họng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 832. Trang Nguyễn chật lưỡi, chắc chắn là thù dai rồi, trước đây vì Ngũ Chấn bị bọn họ vứt bỏ, chúng ta không bán vật tư cho bọn họ, khiến quan hệ rất căng thẳng, sau đó ở hội nghị liên minh cũng có chút xung đột. Mặc dù vậy ít nhất cũng nên hỏi chúng ta gọi điện đến là vì sao chứ, tốt bụng bị coi như lòng lang dạ sói. Tô Đào nhíu mày, luôn cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Không phải là thái độ của Thủ An, mà là Sai Rần đang ở Thủ An. Tổng không thể chỉ đến Thủ An du lịch chứ. Tô Đào, gửi lại một email cho Thủ An, nói thẳng với bọn họ, có thây ma biến dị ở Thủ An, để bọn họ nhanh chóng hạn chế người ra vào, làm tốt việc kiểm tra, lại gửi cho bọn họ một lọ thuốc phân biệt thây ma biến dị. Trang Nguyễn vẫn còn hơi không muốn quản sống chết của Thủ An. Tô Đào nói, tôi cũng không muốn quản, nhưng nếu... Cô thật ra muốn nói lỡ như thây ma biến dị ở Thủ An đại khai sát giới. Dùng máu thịt con người để tăng cường sức mạnh cho mình, hơn nữa chiếm đóng Thủ An, có căn cứ địa, vậy thì phiền phức rồi. Điều này tương đương với việc bên cạnh Đào Dương sống một đám thây ma biến dị có trí tuệ cao. Cái này ban đêm ngủ được sao? Tuy nhiên, cô không nói, sợ dọa Trang Uyển, nhưng nếu thủ an xảy ra chuyện, chúng ta ở quá gần, môi hở răng lạnh. Trang Nguyễn không hiểu những điều này, sếp nói sao thì làm vậy. Chỉ là thủ an dường như thật sự có ý kiến với Đào Dương, email gửi đi không trả lời cũng không có bất kỳ hành động nào, việc kiểm tra người ra vào vẫn như cũ. Thuốc gửi đi lại được mang trả lại nguyên vẹn, căn bản không cho người đưa thuốc vào thành. Huyết áp Trang Nguyễn tăng vọt, vậy thì môi hở đi, chúng ta có lá chắn bảo vệ, răng không lạnh được. Buổi tối Tô Đào bàn bạc chuyện này với Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn suy nghĩ một lúc rồi nói, em có thể chắc chắn Sai Rần đang ở Thủ An sao? Tô Đào ngạc nhiên, khi cô dự đoán họa bì, hình ảnh dự đoán nói cho cô biết, Sai Rần ở Thủ An, hơn nữa ở Thủ An gặp gỡ với họa bì, thảo luận kế hoạch tàn sát loài người. Nhưng cô đã thay đổi dự đoán, bắt họa bì đi. Vậy Sai Rần còn sẽ theo quỹ tích ban đầu, xuất hiện ở Thủ An sao? Tô Đào có chút không chắc chắn. Thời Tử Tấn nhìn biểu cảm của cô, biết là chuyện gì, phân tích cho cô. Thủ An không tin lời em nói cũng có lý, bởi vì Trường Kinh cách đây không lâu mới công bố, Sai Rần xuất hiện ở khu vực ven biển, trong thời gian ngắn xuất hiện ở Thủ An khả năng tương đối nhỏ, hơn nữa hiện tại các căn cứ đều xuất hiện tình trạng người sống sót vào thành hơi nhiều, không chỉ riêng Thủ An. Cho nên, nói tóm lại, Thủ An có thể cho rằng Đào Dương đang đùa giỡn bọn họ, dù sao trước đây cũng có thù. Tô Đào nghĩ lại, cũng đúng là vậy, nhưng trực giác mách bảo cô đoán không sai. Thủ An e rằng thật sự có nguy hiểm. Cô cau mày, nhưng nếu Thủ An lại thất thủ, thậm chí trở thành quốc gia Thây Ma, căn cứ Thây Ma, vậy Đào Dương và Đông Dương ở gần nhất, thật sự là đêm không yên giấc, anh nghĩ xem, bọn chúng đói bụng nhất định sẽ tìm thức ăn gần đó, vậy người thuê nhà của em, dân chúng Đông Dương, còn ra khỏi nhà được không? Cô cũng bó tay với đám quân phiệt Thủ An này. Có thù thì cũng nên nhận lọ thuốc phân biệt thay ma biến dị mà Đào Dương gửi đến chứ. Cho không cũng không lấy, nếu thật sự xảy ra chuyện, xui xẻo vẫn là Đào Dương và Đông Dương. Đêm đó Tô Đào nằm mơ. Tường thành Thủ An toàn là máu, còn thảm khốc hơn lần thất thủ trước, hơn nữa khu vực trung tâm thành phố được tường cao bao quanh, khu vực cốt lõi của quân phiệt, đã thay đổi một nhóm người mới. Tô Đào vừa mở mắt sáng ra, toàn thân lạnh toát. Cô nhất định phải đến Thủ An một chuyến. Một là để chạm vào dự đoán, có được thông tin chính xác hơn về Sai Rần. Hai là cho đám người ngu ngốc Thủ An này một cái tát tai. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 833. Trước khi xuất phát đi cho cái tát, Tô Đào vội vàng liên lạc với Lôi Hành, thông báo cho bọn họ rời khỏi thành Thủ An với tốc độ nhanh nhất. Lôi Hành nhận được điện thoại của cô, đầu tiên là ngạc nhiên, nghe xong lại hơi nhíu mày. Bọn họ nhận một nhiệm vụ ở Thủ An, theo hợp đồng, nếu chấm dứt nhiệm vụ giữa chừng, sẽ bồi thường gấp 10 lần tiền thuê. Lôi Hành nhanh chóng tính toán trong đầu, bọn họ hủy hợp đồng sẽ bồi thường 30 triệu liên bang tệ, cộng thêm 1.500 viên tinh hạch. Giá trên trời. Tuy những năm nay báo đồ tích lũy được kha khá, nhưng trả một khoản tiền hủy hợp đồng như vậy, thật sự có chút khó khăn. Tương đương với làm việc không công nhiều năm. Tiền hủy hợp đồng của báo đồ cao như vậy. Là để đảm bảo cho người thuê. Nếu không người thuê còn lo lắng, tôi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, các anh hủy hợp đồng đi nhận nhiệm vụ khác giá cao hơn, vậy tôi vì thế mà chết thì tìm ai nói lý. Tiền hủy hợp đồng cao, người thuê sẽ không sợ anh hủy hợp đồng. Bởi vì anh không bồi thường nổi. Vì vậy, dựa vào tiền hủy hợp đồng cao ngất ngưỡng và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%, báo đồ phất lên như diều gặp gió, danh tiếng vang xa. Bây giờ, cuộc gọi của Tô Đào sẽ khiến bọn họ phải đối mặt với tình huống hủy hợp đồng lần đầu tiên kể từ khi thành lập. Lôi Hành thận trọng, hỏi, Thủ An có nguy hiểm gì sao? Tô Đào nói thật, tôi đoán trong thành Thủ An có thây ma biến dị, hơn nữa có mưu đồ bất chính, tôi lo lắng thành sẽ bị phá. Lôi Hành im lặng một lát, sự phỏng đoán này, em có mấy phần chắc chắn? Tô Đào cân nhắc, 8 phần. Giác quan thứ 6 và giấc mơ tiên tri thỉnh thoảng của cô, vẫn rất chuẩn. Nhưng trước khi chạm vào dự đoán, cô vẫn không thể đảm bảo 100%. Lôi Hành ở đầu dây bên kia thở nặng nhọc, một lúc lâu mới nói, được, tôi tin em. Tô Đào không biết anh đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn như thế nào, cúp điện thoại xong liền thở phào nhẹ nhõm. Sống chết của đám người Thủ An cô không quan tâm, nhưng Lôi Hành không thể xảy ra chuyện gì ở Thủ An. Cô cũng tin tưởng Lôi Hành, đã anh đồng ý rồi, nhất định sẽ nhanh chóng dẫn đội ra khỏi thành. Còn bên Lôi Hành lại rối loạn. Mọi người nghe nói phải chấm dứt nhiệm vụ hủy hợp đồng, từng người đều như nổ tung. Lôi lão đại, không được đâu, chỉ vì một phỏng đoán mà hủy hợp đồng, có phải là quá hấp tấp rồi không? Đúng vậy lão đại, đây chính là tiền bồi thường trên trời, gia sản chúng ta mất hết không tính, danh tiếng cũng hủy hoại, sau này chúng ta lại nhận nhiệm vụ, người thuê còn tin tưởng chúng ta sao? Ngay cả hỏa xà cũng im lặng, lắc đầu với Lôi Hành. Hỏa xà cảm thấy lão đại bị mê hoặc rồi. Trước đây không có tranh chấp, không ảnh hưởng đến cả đội, lão đại nghe lời bà chủ Tô cũng được, bọn họ cũng vui vẻ, sau lưng không ít lần tác hợp. Nhưng trong trường hợp này, anh rất khó đồng tình với hành vi bốc đồng của lão đại. Trong số tất cả mọi người, chỉ có Thần Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ, vô cùng kiên định nói. Lôi đại ca, em đi theo anh. Em cũng tin Đào tỷ tỷ. Nói xong còn quay đầu nhìn các anh lớn, quả quyết nói. Đào tỷ tỷ của em chưa bao giờ nói những lời không chắc chắn, các anh không tin nhất định sẽ hối hận. Trong đội có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Cả ngày đào đào đào, sau này chúng ta cứ đổi tên thành Đào Đồ đi, đều nghe theo cô ấy hết. Lôi Hành bỏ vẻ đùa cợt thường ngày, mặt trầm như nước, quát lớn. Nhất định phải đi, đừng nói nhảm với tao, bây giờ đều dọn đồ cho tao, một tiếng sau tập hợp, ai không đi thì đuổi khỏi báo đồ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 834. Lúc Tô Đào nói với anh là có 8 phần chắc chắn, anh liền tin tưởng hoàn toàn. Nếu thật sự có thây ma biến dị trong thành, còn có mưu đồ bất chính, vậy bọn họ nhất định sẽ bỏ mạng ở Thủ An. Những con súc sinh phi nhân tính đó rất tàn nhẫn với loài người, phương pháp thường dùng là tàn sát cả thành, ghế chóc bừa bãi. Tiền bạc, danh lợi gì đó. Nếu không còn mạng, thì đều là rắm. Anh vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng. Có người nghe lời lập tức quay người đi dọn đồ. Có ý kiến cũng chỉ có thể nhịn, chửi thầm vài câu, nhưng vẫn làm theo. Lôi Hành rất có uy tín trong số bọn họ. Có thể nói nhiều năm như vậy, không có anh thì không có báo đồ ngày hôm nay. Một tiếng sau, tất cả mọi người báo đồ thuận lợi ra khỏi thành, hướng về Đào Dương. Bọn họ không biết rằng, bọn họ vừa đi chưa được 3 cây số, thì cổng thành Thủ An đã đóng lại, một cuộc tàn sát bắt đầu mở màn. Tô Đào biết được bọn họ thuận lợi ra khỏi thành, trong lòng càng yên tâm hơn, đồng thời cũng để người của mình bắt đầu dọn đồ lên đường nhanh chóng, đến Thủ An. Vì lần này đi có nguy hiểm, Tô Đào chỉ mang theo Giang Dữ một mình. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, cô có thể sử dụng hệ thống dịch chuyển về Đào Dương. Giang Dữ thì có thể ẩn mình trong bóng tối không thể bị phát hiện. Trang Nguyễn lo lắng, nắm tay Tô Đào muốn cô mang theo thêm vài người. Cảm giác này như trở lại lúc sếp nhất định phải theo quân đội khai hoang đi xa đến Bàn Liễu Sơn, khiến cô cả đêm mất ngủ lo lắng. Sếp là trụ cột của Đào Dương, là kim chỉ nam của tất cả mọi người. Trang Nguyễn không dám chắc, nếu sếp xảy ra chuyện, mình còn có thể kiên cường gánh vác công việc quản lý Đào Dương hay không? Tô Đào nghiêm túc nói, Nguyễn Nguyễn, cậu là người bạn đầu tiên của tôi tin tưởng có cậu ở Đào Dương. Tôi đi đâu cũng yên tâm, cậu cũng phải tin tưởng tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho mình, sẽ không đưa ra quyết định gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tâm trạng Trang Nguyễn ngay lập tức được xoa dịu, trong lòng yên tâm 7-8 phần, nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Chúng tôi, đợi cậu trở về an toàn. Tô Đào trịnh trọng gật đầu. Cô không nói cho nhiều người biết mình muốn rời khỏi Đào Dương, chuẩn bị xong mọi thứ, sáng hôm sau đang định xuất phát, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Minh Trì. Tô Đào giật mình, tưởng lão già Cố Minh Trì này lại biết hành tung của mình. Do dự không muốn nghe máy. Nhưng tiếng chuông quá kiên trì, như thể cô không nghe, anh sẽ cứ gọi mãi. Cuối cùng vẫn nghe máy, đầu dây bên kia vừa lên tiếng đã hỏi. Tại sao nghe máy chậm vậy? Mỗi lần đều như vậy, hoặc là không nghe máy, hoặc là nghe máy chậm. Đã lâu như vậy rồi, anh ở chỗ cô chưa bao giờ có một cuộc gọi bình thường. Tô Đào mở to mắt nói dối, vừa mới dậy, mới nghe thấy, có chuyện gì sao? Cố Minh Trì hừ một tiếng nói, chuyện tốt, đội xe ven biển đã về, thêm một tiếng nữa sẽ đến Đào Dương, em ra đón, trong đội xe có một dị năng giả không gian, em tìm anh ta, tinh hạch kiếm được đều ở chỗ anh ta. Tô Đào tinh thần chấn động, nhanh vậy sao, được, chuyến này tổng cộng kiếm được bao nhiêu? Cố Minh Trì thản nhiên nói, dù sao cũng đủ để em chiếm hết khu đông rồi. Thật ra trong lòng lại cao giọng, không chỉ đủ để em chiếm khu đông, còn dư không ít. cứ hỏi em lợi hại không đi. Tô Đào lập tức tâm trạng dâng trào, còn nhiều hơn cô dự đoán. Vậy chuyến này kiếm được ít nhất 5-6.000 viên tinh hạch. Trước đây không phải dự đoán nhiều nhất là 5.000 viên tinh hạch sao? Cố Minh Trì nói, đó là giá có lương tâm, đây là giá lòng dạ đen tối. Tô Đào. Hóa ra là nhân cơ hội cướp bóc người dân ven biển, hết giá trên trời một phen. Vậy e rằng không chỉ có 6.000 viên tinh hạch. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 835. Tô Đào tranh thủ trước khi xuất phát, nên đón đội xe ven biển, cây hái ra tiền này. Đội trưởng đội xe là người của Cố Minh Trì, anh ta gọi dị năng giả không gian đến, cùng Tô Đào đi gặp Lâm Phương Tri. Hai người sau một hồi trao đổi, đống tinh hạch lách cách liền vào túi Lâm Phương Tri. Đồng thời đội trưởng đội xe lấy ra hóa đơn cho Tô Đào xác nhận. Một loạt dài vật tư và giá bán tương ứng phía sau, Tô Đào trực tiếp bỏ qua, nhảy đến cuối cùng, nhìn thấy con số 8.560 này. Cô giữ vững bình tĩnh, trên mặt vô cùng bình thản gật đầu với đội trưởng đội xe, sau đó làm bộ gọi Tiền Dung Dung đến kiểm tra chi tiết sổ sách. Còn mình thì chạy sang một bên nhảy nhót một phút. 8.000 viên tinh hạch, Cho dù chiếm hết toàn bộ khu đông, cũng còn dư lại hơn một nửa. Số tinh hạch còn lại này, không chỉ có thể hoàn toàn bao bọc toàn bộ Đông Dương dưới cánh của cô, còn có thể dư ra một chút để mở rộng Đào Dương. Quan trọng nhất là, đây chỉ là một chuyến, nếu đội xe đi thêm vài chuyến, vặt sạch ven biển, xa hơn nữa đi vặt nước ngoài. Vậy chiếc bánh vẽ mà Cố Minh Trì vẽ cho cô hoàn toàn sẽ thành hiện thực. Sau này còn lo gì không đủ tinh hạch mà tiêu. Cô nhảy xong, không xa liền truyền đến tiếng hét không kìm nén được của Tiền Dung Dung. Để tôi xem, đội trưởng anh chờ chút. Kiểm tra xong, Tô Đào khách sáo giữ lại tất cả mọi người trong đội xe ở lại Đào Dương ăn cơm, lấy ra hết đồ tốt của Đào Dương. Đây đều là những người có công lớn, nhất định phải tiếp đãi chu đáo. Đám thanh niên trong đội xe cũng thật sự vất vả, ngày đêm chạy xe đi về, trên đường bán hàng đã ghé thay ma, đánh cướp, bắt trộm, trực tiếp đối mặt với thời tiết lạnh lẽo kỳ quái, thậm chí xe còn bị hỏng vài chiếc, phải đi bộ hơn 30 cây số. Thậm chí còn có người chết, nhưng đội trưởng đội xe không muốn nói cho cô biết, nói là sếp nhà anh ta dặn dò, bà chủ Tô cô chỉ cần biết kiếm được bao nhiêu tinh hạch là được. Tô Đào còn thấy có vài đội viên trên người còn mang vết thương, bó bột. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ ăn cơm, người chống nạn cũng phải tự mình đi lấy cơm thêm thức ăn. Tô Đào suy nghĩ một lát, quyết định vẫn chia một phần tinh hạch cho Cố Minh Trì. Cố Minh Trì vừa thấy là cuộc gọi của cô, đều ngạc nhiên. Vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho anh. Anh cố ý đợi thêm một lúc, sắp tự động cúp máy mới nghe. Chuyện gì? Vừa rồi nghe thấy rồi. Tô Đào cũng không so đo chuyện anh nghe máy muộn, chân thành nói. Cố lão bản, cảm ơn anh nhiều, nếu không có đội xe giúp Đào Dương đi bán số vật tư này, chúng tôi thật sự không biết kiếm được nhiều tinh hạch như vậy từ đâu trong thời gian ngắn. Lúc đó Đào Dương muốn người không có người, muốn xe không có xe, chỉ có một đống núi vàng núi bạc không vận chuyển ra ngoài được. Nếu không phải là Cố Minh Trì, thật sự chỉ có thể đợi đến khi Trường Kinh Chi Viện nhân tài, bọn họ mới có thể tự mình thành lập đội xe đi ven biển. Cho nên tôi nghĩ, Đào Dương cũng không thể chiếm tiện nghi của các anh chuyến này, số tinh hạch này. Cố Minh Trì trực tiếp cắt ngang lời cô, không cần, bây giờ em lập tức chiếm hết khu đông, xây lá chắn bảo vệ lên, một tiếng đủ không? Tô Đào lập tức nghẹn họng. Cô đã lên xe, chuẩn bị đi Thủ An rồi à? Không đủ. Vậy em cần bao lâu? Tô Đào nói ngày kia. Sáng mai cô mới có thể đến Thủ An. Cố Minh Trì nheo mắt. Cần lâu vậy sao? Tôi nhớ em chiếm hết khu Tây Ba cũng chỉ mất nhiều nhất một buổi chiều, bây giờ em đang bận việc gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 836. Định bịa ra một cái cớ, Tô Đào lại nghẹn họng. Lão già này rốt cuộc là quan tâm cô, quan tâm Đào Dương đến mức nào, ngay cả chi tiết thời gian cô cần để chiếm khu vực cũng biết rõ ràng. Sợ anh lại truy hỏi, Tô Đào chỉ đành xuất phát muộn hơn một chút, tìm Lâm Phương Tri lấy tinh hạch trước tiên chiếm hết khu đông, sau đó chi một khoản tiền khổng lồ xây dựng lá chắn bảo vệ. Bản đồ chính của Đào Dương ngay lập tức xuất hiện khu vực khu đông. Tô Đào nghĩ thầm rốt cuộc cũng có thể báo cáo rồi, đang định tắt giao diện hệ thống, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói máy móc đã lâu không nghe thấy. hệ thống bà chủ nhà trọ đã đáp ứng điều kiện ẩn để nâng cấp lên cấp độ cao nhất LV8, diện tích quản lý vượt quá 1 km², xin hỏi ký chủ có muốn chi 50 triệu liên bang tệ để nâng cấp hệ thống không? Tô Đào sững sờ. Vậy mà lại đạt được điều kiện nâng cấp ẩn. Khó trách lúc trước nâng cấp lên LV7, hệ thống không hề nhắc nhở cô cần điều kiện gì để lên cấp độ tiếp theo. Nhưng thật ra trước đây cô đã mơ hồ đoán được LV8 là một cửa ải, nhưng không ngờ lại vô tình bị cô vượt qua. Vẫn phải cảm ơn lão già Cố Minh Trì, cứ ép cô hôm nay phải chiếm hết. Tô Đào không chút do dự nhấn có. Tổng tài sản, 50 triệu liên bang tệ. Chúc mừng ký chủ, hệ thống bà chủ nhà trọ đã nâng cấp lên cấp độ cao nhất LV8, đã mở chế độ cho thuê tự do, quy cách nhà ở, số người ở, giá cho thuê nhà ở, v.v. đều do ký chủ quyết định. Đã mở khóa chức năng tự do lựa chọn khu vực, có thể nhấp vào bản đồ để chọn khu vực xem. Đã mở khóa chức năng kiểm soát tuyệt đối khu vực, có thể nhấp vào bản đồ để chọn khu vực xem. Miệng Tô Đào từ từ há ra, đây là lần đầu tiên hệ thống đột nhiên nhắc nhở có nhiều chức năng được mở khóa như vậy. Quả nhiên là phúc lợi của cấp độ cao. Tô Đào đầu tiên mở chế độ xây dựng, tùy tiện xây dựng một hộp diêm. Chính là không có cửa, không có giường, không có đồ đạc, nhưng khi nhấp vào mở cho thuê, hệ thống không hề hạn chế, trực tiếp hiện ra để cô thiết lập giá cho thuê và số người ở. Cô điền tiền thuê hàng tháng 1 triệu, hệ thống cũng sẽ thông qua. Nói cách khác, lên LV8 hệ thống đã cho cô tự do hơn, không giống như lúc đầu, một phòng đơn, yêu cầu phải có giường, có vòi sen bồn cầu gì đó, giá cả còn cố định. Tô Đào suy nghĩ kỹ một chút về ý nghĩa của việc hệ thống cho cô tự do. Mơ hồ cảm thấy không phải là để cô hét giá trên trời kiếm tiền. Ngược lại là để cô từ bỏ một số lợi ích. Điều này giống như Cố lão gia tử nói với cô lúc học, trước mặt thế, quốc gia sẽ có rất nhiều công trình công ích, hoặc là cơ sở hạ tầng phi lợi nhuận. Ví dụ như tàu điện ngầm, tuy là có thu phí, nhưng so với chi phí xây dựng và vận hành của nó, tiền vé hành khách trả chỉ có thể duy trì cân bằng thu chi, thậm chí ở một số nơi còn cần quốc gia bù lỗ. Một khi tàu điện ngầm lấy lợi nhuận là mục đích, chi phí đi lại của hành khách sẽ tăng lên rất nhiều, có thể tiền vé đi lại của người lao động sẽ ngang bằng với tiền thuê nhà hoặc chi phí sinh hoạt. Thêm nữa là, muốn giàu trước, phải làm đường trước, nhưng phí đường đắt, không ai đi, vẫn không giàu lên được. Tô Đào hiểu rõ đạo lý này, càng cảm thấy sự xuất hiện của hệ thống, có lẽ thật sự là có một bàn tay phía sau đang giúp đỡ loài người vượt qua cửa ải mạt thế. Còn cô, chính là người được bàn tay đó đẩy lên phía trước. Tô Đào hít sâu một hơi, âm thầm gánh vác trọng trách này. Cô xem chức năng mở khóa thứ hai, nhấp vào giao diện bản đồ, cô ngây người. Tất cả các khu vực trên bản đồ đều có thể tiêu hao tinh hạch để kiểm soát. Cô có chút không tin, thu nhỏ bản đồ lại thu nhỏ, vẫn thấy một mảng màu xanh lá cây nhắc nhở cô có thể tiêu hao tinh hạch để kiểm soát, thậm chí bao gồm cả căn cứ Thủ An hàng xóm của bọn họ, căn cứ Võ Đài xa hơn một chút, Tân Đô của Trác Nhĩ Thành, xa hơn nữa là quần đảo ven biển. Thậm chí có thể là Trường Kinh. Hơi thở Tô Đào trở nên gấp gáp. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 837. Cô lập tức nghĩ đến việc lát nữa không cần phải vội vàng chạy đến Thủ An. Chỉ cần tiêu hao một viên tinh hạch, chiếm được một khu vực kiểm soát 100m² gần Thủ An hoặc trong thành phố, sau đó thiết lập cổng dịch chuyển, cô có thể đến chiến trường trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, cô nóng lòng muốn thử, nhưng lại nhìn thấy góc trên bên trái bản đồ có thêm một nút chức năng mới, khống chế tuyệt đối. Đây là chức năng thứ ba được mở khóa sau khi hệ thống lên cấp 8, nghe tên thôi đã thấy ghê gớm rồi. Nhưng Tô Đào không thể tưởng tượng được, trong khu vực mình kiểm soát còn có thể kiểm soát như thế nào nữa, bởi vì hiện tại Đào Dương không chỉ giám sát nguy hiểm, hạn chế sử dụng dị năng, tự động hóa điện nước, phân quyền nhà ở, danh sách đen, v.v. Về cơ bản đã hoàn toàn đáp ứng được việc kiểm soát và quản lý khu vực của cô. Tò mò, cô nhấp vào, một hộp thoại hướng dẫn hiện ra, yêu cầu cô chọn một khu vực đã được kiểm soát. Tô Đào tùy ý chọn khu vực chính của Đào Dương, sau đó một thông báo hiện ra khiến cô sặc nước mũi. Ký chủ có chắc chắn tiêu hao 20.000 viên tinh hạch để thực hiện quyền kiểm soát tuyệt đối đối với khu vực này trong một ngày không? Tô Đào không dám tin, nhìn chằm chằm vào số không trên màn hình đếm đi đếm lại. Xác định không sai, thật sự là 2.000.000 viên. 2.000.000 đấy. Cứu mạng, cướp của à. Cô lập tức tắt màn hình hệ thống, bình tĩnh lại. Tự trấn an bản thân xong mới mở lại, sau đó lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên. Sau khi thực hiện, khu vực này sẽ hoàn toàn chịu sự chi phối ý thức của ký chủ, có thể kiểm soát và hạn chế mọi việc trong khu vực, xin xác nhận. Tô Đào lập tức tắt nó đi, xác nhận cái gì chứ? 2 vạn viên tinh hạch rõ ràng có thể cướp của cô trực tiếp, lại còn tặng thêm cho cô một chức năng. Nhưng bình tĩnh một lúc, cô đột nhiên nghĩ đến, lượng tiêu hao tinh hạch kinh khủng như vậy, có phải là do cô chọn khu vực quá lớn không? Dù sao thì lá chắn bảo vệ, nhà kính trồng rau, v.v. cũng được tính giá theo diện tích, cái gọi là quyền kiểm soát tuyệt đối này chắc cũng vậy. 2 vạn viên tinh hạch thật sự dọa cô sợ, trực tiếp dọa đến mức đầu óc ông không thể suy nghĩ được. Đùa à, cô vừa mới có được một khoản tiền khổng lồ 8.000 viên tinh hạch, còn đang đắc ý thoát nghèo làm giàu, không ngờ một chức năng mới lại trực tiếp đưa cô trở về thời kỳ giải phóng, còn nợ một đống, ai mà chịu nổi. Vì vậy, để xác minh suy đoán của mình, Tô Đào chắc chiêu lấy ra một viên tinh hạch, phóng to khu vực căn cứ Thủ An, dựa vào trí nhớ chiếm được một mảnh đất ở cổng chính của khu vực trung tâm nơi quân phiệt sinh sống. Hệ thống phát hiện khu vực mới, yêu cầu cô đặt tên. Tô Đào lười nghĩ, chỉ là nơi đặt chân, nên không đặt tên. Sau đó lại nhấp vào khu vực này, mở quyền kiểm soát tuyệt đối, quả nhiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên với mức giá miễn cưỡng chấp nhận được. Ký chủ có chắc chắn tiêu hao 100 viên tinh hạch để thực hiện quyền kiểm soát tuyệt đối với khu vực này trong một ngày không? 100 viên đối với cô hiện tại không nhiều, nhưng cũng khá đắt, tính ra 1 mét vuông một ngày phải tiêu hao 1 viên tinh hạch. Nếu là trước khi có đội xe ven biển, cô nhất định sẽ mắng một câu hắc tâm, sau đó mặc kệ chức năng này. Đã mở, đã bắt đầu tính giờ, 24:00:00. Tô Đào thầm nghĩ, sau khi cô thử, nếu không đáng giá thì cô sẽ. Vừa nghĩ đến đây, cô đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể bản thân đang ở trên không trung của mảnh đất 100 mét vuông đó ở căn cứ Thủ An. Không cần camera giám sát, cũng không cần cô mở bản đồ hệ thống, cô có thể nhìn thấy rõ ràng trong đầu những gì đang xảy ra trên mảnh đất 100 mét vuông này, đang giao tranh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 838 Thành Thủ An, bị phá vỡ. Tim Tô Đào đập thình thịch, may mà đã để Lôi Hành bọn họ ra khỏi thành sớm. Hơn nữa xem tình hình không phải bị đánh từ bên ngoài vào, nếu không các căn cứ xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện ra động tĩnh. Bên ngoài không có tin tức chứng tỏ Thủ An bắt đầu từ bên trong. Cô như một người ngoài cuộc, với góc nhìn của Chúa Trời nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra trên mảnh đất này và xung quanh, ở cổng chính khu vực quân phiệt Thủ An sinh sống, một đôi mẹ con đầy máu me run rẩy dựa vào nhau, bên cạnh họ, khắp nơi là xác chết tứ chi, có những người thậm chí còn chưa chết hẳn, kéo lê nửa người hấp hối giãy giụa. Những người chết và bị thương này, không ngoại lệ đều bị chém ngang eo, lộ ra xương sống trắng héo. Lúc này, một người đàn ông mặt mũi đầy máu, nửa người dưới cực kỳ gầy yếu chậm rãi đi về phía họ. Tỷ lệ cơ thể của người đàn ông này rất đáng sợ, như thể nửa người trên của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, được gắn vào đôi chân gầy gò suy dinh dưỡng. Giống như một bệnh nhân bị liệt nhiều năm, cơ teo lại đứng dậy đi lại, vô cùng kỳ quái và khó tin. Và từ phía sau còn có thể nhìn thấy ở vị trí cột sống của hắn, từ từ nứt ra một khe hở, từ bên trong thò ra những xúc tu như vòi hút. Tô Đào nhìn thấy. Cảnh tượng này thì sắc mặt thay đổi, là zombie biến dị. Hơn nữa còn là loại chưa từng xuất hiện. Chắc hẳn là đồng minh mà sai rần tìm đến. Con zombie biến dị này không lập tức tiến lên ghế chết 2 mẹ con, mà là đùa dẫn con mồi trước khi chết, trước mặt họ, không thèm chớp mắt, những xúc tu như vòi hút lập tức chém ngang eo hàng chục người đang bỏ chạy xung quanh. Không tốn chút sức lực nào, còn dễ hơn đập chết một con muỗi. Đây là lần đầu tiên Tô Đào trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của zombie biến dị. Chúng có sức mạnh tuyệt đối, đừng nói là mười mấy người, mấy chục dị năng giả đến, trước mặt nó cũng chỉ là con tép riêu. Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến 2 mẹ con ngã quỵ xuống đất, ngay cả sức để hét lên cũng không còn. Người mẹ che chở con gái, không ngừng dập đầu, xin anh, tha cho chúng tôi. Con zombie biến dị này dường như rất thích thú với cảnh tượng này, cười toe toét. Tao thích nhìn lũ vợ quân nhân, con gái nhà giàu các người cầu xin tao như thế này, trước đây tao ngồi xe lăn, các người có thèm nhìn tao không? Không hề hê hê, còn đuổi tao đi, nhổ nước bọt vào người tao. Đá đổ xe lăn của tao, bây giờ các người lại quỳ xuống cầu xin tao, van xin tao rủ lòng thương xót ha ha. Nước mắt người mẹ tuôn rơi, lắc đầu ngoài ngoại, không, chúng tôi không có. Sắc mặt zombie biến dị thay đổi, các người đều là cùng một loại người. Loài người không có thứ gì tốt đẹp, đặc biệt là phụ nữ, tự cao tự đại, ích kỷ xảo trá, khinh thường những người khuyết tật như chúng tao, tao đã thề, gặp một người phụ nữ thì ghế một người phụ nữ, các người, chắc chắn phải chết. Nó vung ra những xúc tu màu đỏ máu từ sau xương sống, lao về phía hai mẹ con. Cô bé đã ngất đi vì sợ hãi, người mẹ thì tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng ngay khi sắp chạm vào họ, đột nhiên bị một rào cản đánh bật trở lại. Con zombie biến dị này sững sờ, hơi không dám tin nhìn những xúc tu của mình, rồi lại nhìn về phía rào cản vô hình đó. Chuyện gì vậy? Nó không cam tâm, lại vung xúc tu ra, vẫn bị đánh bật trở lại. Nó trừng mắt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, lùi lại hai bước, lại phát hiện xung quanh mình đột nhiên xuất hiện những bức tường cao, còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhốt trong bóng tối. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 839. Nó đã đi vào khu vực kiểm soát tuyệt đối của Tô Đào. Cảm giác này thật sự quá. Tô Đào không thể diễn tả được, như thể con zombie bị nhốt bên trong, đã trở thành vật trong tay cô. Cô có thể nhìn thấy. Nó từ mọi góc độ, và chỉ cần một ý nghĩ, cô có thể khiến nó đứng yên, khiến nó đi về phía đông tuyệt đối không đi về phía tây, khiến nó quỳ xuống, nằm sấp xuống, thậm chí đặt một khẩu súng bên cạnh, khiến nó tự đi lấy súng bắn vào đầu mình. Nếu nhất định phải hình dung cảm giác này, thì cô giống như một người chơi ngồi trước máy tính, điều khiển con rối trong game làm mọi việc. Bất kỳ vật sống hay vật chết nào cũng được. Khống chế tuyệt đối, danh xứng với thực. Chức năng này cần tiêu hao nhiều tinh hạch như vậy, cũng là có lý do, hoàn toàn là chế độ chúa trời, lãnh địa của tôi làm chủ. Tô Đào chìm vào suy tư, có lẽ, cô có thể dùng sức của một mình, bắt hết zombie biến dị trong thành Thủ An. Vì vậy, cô dỡ bỏ bức tường xung quanh con zombie biến dị này, giữ nó đứng yên tại chỗ. Quả nhiên không lâu sau, lại có một con zombie biến dị khác đang tàn sát ở một nơi khác đến. Nhìn thấy đồng loại cứng đờ tại chỗ chỉ có nhãn cầu cử động được, nó vội vàng tiến lên, định hỏi, lại phát hiện mình cũng không cử động được. Cứ như vậy, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Tô Đào thậm chí còn chưa lộ diện, chỉ ngồi trong văn phòng Đào Dương, làm theo cách cũ, từ xa bắt sống ba con zombie biến dị, kiểm soát trong khu vực của mình. Nhưng chắc chắn không chỉ có ba con này tham gia tàn sát thành Thủ An. Bởi vì cô không nhìn thấy con zombie sai rần, mà Trường Tinh truy nã. Cô cũng muốn bao phủ toàn bộ căn cứ Thủ An, mở khống chế tuyệt đối, không cho con nào chạy thoát, nhưng đáng tiếc thành Thủ An không nhỏ hơn Đông Dương, làm gì có nhiều tinh hạch cho cô phung phí như vậy. Có thể bắt được ba con cũng không tệ rồi, nếu không có chức năng mới, đừng nói là ba con, bắt được một con cốt dực cũng phải tán gia bại sản, máu chảy thành sông. Trong căn cứ Thủ An, đám quân phiệt vẫn đang làm rùa rụt cổ vô cùng kinh ngạc. Chúng đứng trên đài cao được canh phòng nghiêm ngặt, cầm ống nhòm nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao ba con huyết la sát lại như bị điểm huyệt, bất động? Những người sống sót xung quanh cũng không dám nhúc nhích. Tô Đào không quan tâm bọn họ nghĩ gì, hơi lo lắng làm thế nào để ghế những con zombie biến dị này. Cô thử để chúng tự sát bằng súng, nhưng dù là súng thông thường hay súng tinh năng, đều chỉ có thể làm tổn thương cơ thể chúng, chứ không thể hoàn toàn ghế chết chúng. Đám quân phiệt Thủ An trên đài cao càng kinh ngạc hơn. Hả? Sao tự nhiên lại xuất hiện mấy khẩu súng? Hả? Sao chúng lại bắt đầu tự tàn? Á! À, chúng tự tàn đến mức trọng thương không dậy nổi nữa. Súng tinh năng tuy không ghế được chúng, nhưng cũng khiến ba con zombie này bị thương nặng, nửa người đều bị bắn nát. Những người sống sót xung quanh nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng dám di chuyển, lăn lộn bò chạy xa. Người mẹ ở gần đó ngây người nhìn cảnh tượng này, bà không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng lẽ ông trời đang giúp họ? Tô Đào hành hạ ba con zombie một hồi, đột nhiên nhớ đến Giang Đồng. Tuy cảnh tượng đó quá đau lòng đối với cô, nhưng cũng đã cho cô gợi ý, chẳng lẽ phải để zombie biến dị tự móc não ra? Sau đó, cô thật sự đã làm như vậy. Con zombie có xúc tu ở lưng được cô kéo ra làm thí nghiệm trước. Nhưng tiếc là, rõ ràng nó đã móc não ra, nắm được tinh hạch của mình, nhưng cũng không xảy ra cảnh tượng tan nát. Tinh hạch đó cứng như sắt, làm thế nào cũng không vỡ được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 840 Quân phiệt Thủ An, chúng lại tự móc não ra. Bộ não trắng toát đều bắn ra ngoài rồi, mà vẫn chưa chết. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đám zombie biến dị bị điên rồi. Có phải có loại virus nào đó chưa biết đã tấn công và khống chế chúng không? Không chỉ người thủ An nghĩ như vậy, ngay cả Siren thấy tình hình không ổn, dẫn đồng bọn rút lui cũng nghĩ như vậy. Nó siết chặt nắm đấm, đôi mắt tam giác âm trầm u ám. Nó phải làm rõ, đồng bọn mà nó vất vả lắm mới tập hợp được, tại sao lại đột nhiên mất kiểm soát? Kế hoạch ban đầu là tàn sát thành thủ An, giáng cho loài người một đòn nặng nề, sau đó sẽ tấn công căn cứ lớn nhất phía nam, Tân Đô. Kết quả, thành còn chưa tàn sát xong, lại mất ba đồng bọn. Phải biết rằng bọn chúng tổng cộng chỉ có 6 con, giờ mất một nửa. Ngay cả bước tiếp theo tấn công Tân Đô cũng phải hoãn lại. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tô Đào không ghế được chúng, chỉ có thể tạm thời giam giữ chúng ở Thủ An, xây tường cao xung quanh nhốt lại, cũng để tránh cho người dân Thủ An nhìn thấy chúng mà kinh hồn bạt vía. Vừa thoát khỏi giao diện hệ thống, Tô Đào đã nghe thấy Trang Nguyễn hớt hải chạy đến, phá cửa xông vào. Lão bản, không xong rồi, thành Thủ An bị phá rồi. Bên trong đang xảy ra thảm sát. Trường Tinh cũng vừa mới nhận được tin, vừa công bố sẽ cử quân đội đến hỗ trợ. Cô không thể đi được. Nghe nói bên trong toàn là zombie biến dị. Có rất nhiều con. Tô Đào xoa xoa mi tâm, không cần đi nữa, đã kiểm soát được rồi, gọi điện cho Trường Kinh, không cần cử quân đến nữa. Chức năng này sử dụng liên tục, lại còn hơi tốn sức. Trang Nguyễn hoang mang, kiểm soát được rồi là sao? Sao lại gọi điện cho Trường Kinh? Thủ An không phải đang bị tàn sát sao, Trường Kinh mà không cử quân đến hỗ trợ. Người ta chết hết mất. Sau này hàng xóm của Đào Dương sẽ là một đám zombie biến dị ghế người như ngoé. Tô Đào dừng lại, nghĩ đến một chuyện phiền phức, cô nên giải thích với Trường Tinh như thế nào về hành vi bất thường của ba con zombie biến dị. Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra là tự mình làm khó mình. Liên quan gì đến cô chứ? Rất nhiều người thuê nhà ở Đào Dương đều là nhân chứng, cô chưa từng bước chân vào căn cứ Thủ An nửa bước, đều là ba con zombie đó tự dưng lên cơn. Không gọi điện nữa, Trường Kinh cử người đến xem thì tự mình đoán đi. Nghĩ thông suốt, cô mỉm cười nói với Trang Nguyễn. Không có gì, dù sao cũng không cần đến Thủ An nữa, giờ thì yên tâm rồi chứ, mau gọi thầy Thẩm đến cho tôi. Cô phải hỏi Thẩm vấn trình, ngoài thuốc giải ra, còn có cách nào khác để ghế zombie biến dị không? Không thể nào bắt được zombie biến dị là nhốt vào phòng tối được. Vẫn là ghế chết cho yên tâm. Trang Nguyễn lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, đúng, không cần đến Thủ An là được rồi. Sau đó chạy đi như bay. Tô Đào ung dung ngồi trong văn phòng, hoàn toàn không biết Trường Tinh trên dưới nghe nói có vài con zombie biến dị tập trung ở Thủ An đã sắp sợ chết khiếp. Xong rồi, zombie biến dị bắt đầu xuất hiện theo bầy đàn, có tổ chức có kỷ luật tấn công loài người rồi. Nếu nói, một con zombie biến dị còn có thể đối phó được, nhưng tập trung lại, gần như là vô địch. Quá đáng sợ. Ngài Tổng thống nghiêm nghị nói. Bất kể thế nào, lập tức xuất quân, dù chỉ còn một người, cũng phải cứu ra một người. Cả phòng họp im lặng, ai cũng biết, lần này đi, đối mặt với đám zombie biến dị tập trung lại, gần như là cửu tử nhất sinh. Các tướng lĩnh tuân lệnh như núi, nhận lệnh ra đi không quay đầu lại. Bọn họ là quân nhân, sứ mệnh của bọn họ là như vậy, lần này không chỉ là để cứu những người đồng bào còn sống sót. Mà còn là để cho đám zombie này thấy, dù tạm thời chúng ta không đánh lại các ngươi, cũng đừng hòng dễ dàng chà đạp lên sinh mạng của chúng ta.